Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2659, lại bán nguyên tố tinh thạch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu trưởng quỹ cái chán bỗng nhiên toát ra một chút mồ hôi lại nhắn cảm thấy. Chính mình là thật đem Tô Hàn đắc tội, có thể chính mình cũng không có làm những gì chuyện quá đáng. Nói chốt lời gì quá đáng a, liền bởi vì chính mình chưa nói cho hắn biết mặt khác hai loại phương pháp. Có thể coi là mình nói, hắn làm đến sao? Một cái á tiên cấp, nắm giữ chục tỷ tiên tinh, đã rất khủng bố, còn có thể khủng bố đến đâu một điểm. Khụ khụ, ta đây liền nói một chút. Lưu trưởng quỹ nhẹ ho khan vài tiếng, nói. Loại thứ nhất, chứa đựng lớn ngạch tiên tinh, hoàn toàn chính xác có khả năng đạt được thẻ kim cương cùng chí tôn thẻ. Thẻ kim cương hạn độ là ít nhất 3.000 ức. Chí tôn thẻ hạn độ là ít nhất 500 tỷ. Nhìn Tô Hàn liếc mắt. Thấy người sau biểu lộ không có biến hóa chút nào, Lưu trưởng quỹ trong lòng không khỏi nhảy một cái. Không thể nào, gia hỏa này, thật chẳng lẽ có nhiều tiền như vậy? Loại thứ hai, dùng tiên tinh tới mua. Thẻ kim cương, cần 10 ức tiên tinh. Chí tôn thẻ, cần chục tỷ tiên tinh. Vẻn vẹn mua sắm, sẽ không cho người mua bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Chẳng qua là một cái thẻ mà thôi. Cuối cùng câu này, Lưu trưởng quỹ cắn chữ rất nặng nói ra. Chê cười, ai sẽ ngốc đến dùng 10 ức tiên tinh, đi mua sắm một tấm thẻ kim cương. Chí tôn thẻ chục tỷ tiên tinh, càng là đừng nói nữa. Hai tấm thẻ này mảnh có thể mang cho người mua chỗ tốt, xa còn lâu mới có được mua sắm tấm thẻ này chút tiên tinh nhiều. Theo Ngân Nguyệt Thương Hội, không, theo tất cả thương hội thành lập đến nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai thật tốn hao bực này khổng lồ giá tiền, đi mua sắm một cái thẻ. Chính là những cái kia hoàn khố đến cực hạn thế lực lớn tử đệ, lòng hư vinh cao đến cực hạn, cũng không có bất kỳ người nào làm như thế. Ta nhớ được, chí tôn thẻ còn có một chỗ tốt, cái kia chính là. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần không phải xuất phát từ địch vị trí của đối phương, cái kia Ngân Nguyệt Thương Hội thế lực sau lưng, đều không cho đối nghịch có chí tôn thẻ người, cũng hoặc là thế lực ra tay, đúng không? Đúng thế, Lưu trưởng quỹ gật đầu, Ngân Nguyệt lâu đứng sau lưng có thể là đế quốc, mà lại còn không chỉ một cái, dù chưa triệt để rõ ràng đến cùng là nào, nhưng đây là mọi người đều biết sự tình. Vậy thì tốt, những tấm thẻ này, ta đều muốn. Tô Hàn thản nhiên nói, tích đáp, một giọt mồ hôi, theo Lưu trưởng quỹ trên trán chảy xuống, nhỏ ở trên mặt bàn. Hắn nhìn xem Tô Hàn, trong lúc nhất thời, không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ nói muốn những tạp phiến kia, lại không nói dùng loại kia phương pháp, muốn hắn làm sao mở miệng. Nếu là hỏi nữa, chỉ sợ lại muốn trong bất chi bất giác đắc tội. Liền loại phương pháp thứ nhất đi, chứa đựng tiên tinh. Tô Hàn nói, Lưu trưởng quỹ khí tức kém chút hỗn loạn, chứa đựng tiên tinh, xem Tô Hàn ý tứ, có vẻ như cái kia chí tôn thẻ cũng muốn. Cái kia chính là, muốn chứa đựng ít nhất 500 tỷ tiên tinh, này rời ả. Muốn hay không quá vô nghĩa, 500 tỷ a, như thế khổng lồ của cải, căn bản là vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là có người nguyện ý, có thể dùng số tiền này, nắm một cái vương triều, cho sinh sinh đập chết. Không chút nào khoa trương, coi như là hoàng triều ở trong đế vương, hắn bản thân tài lực, đều xa xa không có có nhiều như vậy. Cái kia liền cần, 500 tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu trưởng quỹ nói chuyện đều bắt đầu cà lăm, bởi vì đến loại cấp bậc này sự tình, hắn gần như đều không có nói chuyện tư cách, nhất định phải người ở phía trên xuống tới mới được. Tô Hàn vẫn như cũ là nhàn nhạt gật đầu, bất quá, trong tay của ta không có nhiều như vậy tiên tinh. Lưu trưởng quỹ, mắng cho một trận, không ngờ ngươi xòe ở đùa nghịch ta, nếu như không là vừa vặn mới làm xong một vụ làm ăn lớn, Lưu trưởng quỹ đã sớm một bạt tay vung đi qua. Nhưng Ngân Nguyệt lâu, có thể vì ta cung cấp. Tô Hàn lại nói, Tô lão đệ có ý tứ gì? Lưu trưởng quỹ nghi hoặc, soạt, Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại, có một viên tinh thạch hiện lên ra tới. Cái kia nồng đậm ánh sáng, tựa như là một vòng chói mắt mặt trời, đem cả phòng, đều cho chiếu phát sáng lên. Kinh khủng ma pháp nguyên tố, ở trong đó ấp ủ, tựa hồ chỉ muốn Tô Hàn bóp nát. Cái kia ma pháp nguyên tố liền sẽ hóa thành lực hủy diệt, tại đây bên trong bùng nổ một dạng. Nguyên tố tinh thạch, Lưu trưởng quỹ đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Vật này, hắn lại có thể không biết. Tại lần thứ nhất biết nguyên tố tinh thạch thời điểm, Lưu trưởng quỹ còn từng không biết bao nhiêu lượt oán thâm. Cứ như vậy một viên nho nhỏ tinh thạch, lại có thể bán đi hơn 100 vạn tiên tinh giá trên trời. Đám kia ma pháp sư, đều là điên rồi sao? Không nghĩ tới, sinh thời, thật có thể nhìn thấy như thế chân quý đồ vật. Đúng, liền là nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn nói, đại duyệt thành tạ trưởng quỹ, cũng là bởi vì này nguyên tố tinh thạch, liên tục vượt nhiều cấp. Tô lão đệ là ở nơi đó, bán một chút nguyên tố tinh thạch, Lưu trưởng quỹ lên tiếng kinh hô. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Hàn một cái á tiên cấp, sẽ như vậy giàu có. Có thể càng nhiều nghi hoặc, lại là xuất hiện, vì sao, Tô Hàn cái này á tiên cấp, sẽ có nguyên tố tinh thạch. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực ma tinh thạch khoáng mạch, nguyên tố tinh thạch, đều là cực kỳ hiếm thấy đó a. Một tòa cỡ lớn ma tinh thạch khoáng mạch, một năm có thể ra cái mấy cái, thậm chí cả mười mấy miếng số lượng, cơ hồ cao nữa là. Đương nhiên, Lưu trưởng quỹ biết, lời này hắn là không nên hỏi, tự nhiên cũng sẽ không đến hỏi. Đại duyệt thành thời điểm, một viên nguyên tố tinh thạch, ngân nguyệt lâu ra giá, 115 vạn tiên tinh. Tô Hàn nói, ta cảm thấy vẫn tính công đạo, liền mua một vạn miếng. Hắn nói đơn giản, có thể Lưu trưởng quỹ tại nghe nói như vậy thời điểm, lại là kém chút thổ huyết. Một vạn miếng nguyên tố tinh thạch, 115 ức tiên tinh, trách không được, tam phẩm bạo châu này loại đối với mình tới nói, cực là cao cấp đồ vật. Tô Hàn lại là nói mua liền mua, con mắt đều không nháy mắt. Có tiền liền là kiên cường a, tại ngươi nơi này, ta liền bán. Tô Hàn dừng lại một chút, Lưu trưởng quỹ trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. 1 triệu viên đi, Lưu trưởng quỹ trái tim triệt để nổ tung, cả người đều giống như bị rút sạch khí lực, từ trên ghế rơi xuống. Không chỉ là hắn như thế, liền liền Tô Hàn sau lưng Đế Thiên cùng Tả Phong hai người, đều trợn to trong mắt tử. Khó có thể tin nhìn xem Tô Hàn. 1 triệu viên nguyên tố tinh thạch, cái kia chính là 1.150.000.000 tiên tinh, đây là hạng gì to lớn một bút tài phú. Toàn bộ lấy ra, sợ là sẽ phải chất đầy này tứ phương thành a, dầm. Dầm, hai người liếc nhau, vô cùng có ăn ý, nuốt một miếng nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên tố tinh thạch trong này, Lưu trưởng quỹ xem qua. Tô Hàn lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, Lưu trưởng quỹ gần như là run rẩy tiếp nhận, càng là thận trọng nhô ra thần niệm, tại trong chữ vật giới chỉ quét mắt rất lâu. Giảng đạo lý, vẻn vẹn quét nhìn một lần, hắn là thật không dám xác nhận. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 100 lần. Trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua về sau, Lưu trưởng quỹ cuối cùng có can đảm này đi xác nhận. 100 vạn tiên tinh, một viên không ít. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.